Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, cô cùng chất tử. Hồng Kiếm Đào bị cào chật vật không thôi. Rốt cục giận, một tay lấy nữ nhân đẩy ra, nói: "Nữ nhân điên, ta căn bản là không biết, ngươi dây dưa nữa, ta liền gọi bảo an." "Tốt a, đã ngươi thực không nhận nợ, cái kia ta cũng không đếm xỉa đến. Ngươi có tin không ta đem chúng ta hai đập kích tình video công bố ra ngoài?" Nữ nhân một mặt uy hiếp nói ra. "Tốt, ngươi công bố đi, dù sao thân ta chính không sợ bóng nghiêng." Hồng Kiếm Đào tràn đầy tự tin nói ra. Hiện tại trên mạng tự chụp kích tình video rất hỏa. Hồng Kiếm Đào tự nhiên cũng mốt thời thượng đập không ít. Chỉ bất quá hắn thực không biết nữ nhân này. Đương nhiên không sợ. "Tốt, tính ngươi có gan. Hôm nay lão nương cái mặt này từ bỏ." Nữ nhân từ trong bọc móc ra một tấm thẻ nhớ, phóng tới phòng ăn tivi bên cạnh. "Giao giao, đừng nghe cái nữ nhân điên này nói mò. Ta căn bản là nhận biết nàng." Hồng Kiếm Đào hướng Lữ Khâm Giao nói. Lữ Khâm Giao khẽ nhíu mày. Kỳ thật Hồng Kiếm Đào có quen hay không nữ nhân này cùng với nàng căn bản cũng không có quan hệ. Không cần giải thích với nàng. Hồng Kiếm Đào không quan trọng nhìn chằm chằm màn ảnh tivi. Có thể các loại hình ảnh sau khi đi ra, hắn lập tức liền trợn tròn mắt. Lúc này trong bệnh viện bác sĩ cùng y tá trên cơ bản tất cả đều tại trong phòng ăn ăn cơm. Lập tức bị trên tivi hình ảnh cùng chấn trụ. "Ta dựa vào, đây cũng quá kích thích a." Chỉ thấy trong video một nam một nữ chính tại đại chiến kịch liệt. Tràng diện kia, có thể so với một nước nào đó chuyên nghiệp phim, hành động tình cảm. Phía trên nhân vật nữ chính góc độ rất rõ ràng. Chính là trước mắt cái này bà bầu. Còn người nam kia mặc dù góc độ không rất rõ ràng, nhưng vô luận là dáng người còn là thanh âm đều cùng Hồng Kiếm Đào không khác nhau chút nào. Quan trọng nhất là, nhân vật nam chính trên mông đít cái kia viên đại hắc nốt ruồi, cùng Hồng Kiếm Đào trên mông đít cái kia viên giống như đúc. Một cái bác sĩ nam, lấy điện thoại cầm tay ra, hướng về phía tivi chính là một trận chợt vỗ. Bên cạnh đập còn vừa nói: "Ta dựa vào, không nghĩ tới Đào ca công phu trên giường như vậy đến. Có thể vỗ xuống vừa đi vừa về đi làm sách giáo khoa dùng." Có người ngẩng đầu lên, lập tức tất cả mọi người nhao nhao lấy ra điện thoại một trận chợt vỗ. Một cái nghiền internet y tá nói: "Đây là truyền trên mạng đi, ta microblogging điểm kích suất còn siêu siêu a." "Nói xấu, vu oan, phía trên kia tuyệt đối không phải ta." "Giao giao, người phải tin tưởng ta à?" Hồng Kiếm Đào âm thanh kêu lên. Nữ nhân kia cười lạnh nói: "Nói xấu, vu oan, vậy ngươi có gan hay không cởi quần ra, nhìn xem ngươi trên mông đít có phải hay không có nốt ruồi." Hồng Kiếm Đào lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn có thể thề với trời, video nam nhân 100% không phải hắn, có thể lên mặt người kia cùng hắn quá giống. Ngay cả trên mông đít đại hắc nốt ruồi cũng là giống như đúc. Cái này lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ hắn thực cùng nữ nhân này có một chân? Chẳng qua là bản thân quên đi. Lúc này, một cái trung niên bác sĩ đi tới. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói: "Hồng Kiếm Đào, không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngày mai ngươi không dùng để đi làm." Hồng Kiếm Đào mặt biến sắc thẻ bạch, kéo lại trung niên bác sĩ cánh tay, nói: "Chu chủ nhiệm, người kia thật không phải là ta à? Ta là bị oan uổng a." Chu chủ nhiệm âm thanh lạnh lùng nói: "Chúng ta nhìn đúng là ngươi. Ngươi nói ngươi là bị oan uổng, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp chứng minh trong sạch của ngươi a." Hồng Kiếm Đào trợn tròn mắt: "Cái này chứng minh như thế nào? Lớn lên giống còn chưa tính, nhưng người ta liền trên mông đại hắc nốt ruồi đều cùng ta dáng dấp giống như đúc. Ta liền xem như cởi quần cũng chứng minh không thanh bạch a." Trông thấy trước mắt một màn này, Vương Lệ không tự chủ nhìn về phía phòng ăn nơi hẻo lánh. Chỉ thấy Yến Phong xông nàng tặc tặc cười một tiếng, lập tức liền minh bạch đây hết thảy cũng là hắn an bài. Bất quá một chiêu này nhi xác thực điên rồi. Lần này Hồng Kiếm Đào thanh danh xem như thối. Tại Hoành Viễn Y Viện không có khả năng đợi được. Mà Hồng Kiếm Đào ngày bình thường kiêu căng ương ngạnh quen. Tại trong bệnh viện đắc tội rất nhiều người. Những cái kia đang tại cầm điện thoại chụp người nhất định có người đem video truyền đến trên mạng đi. Đến lúc đó Hồng Kiếm Đào chính là một cái thân bại danh liệt hạ tràng. Lữ Khâm Giao đứng dậy liền đi. Hồng Kiếm Đào liền vội vàng kéo tay của nàng. Nói, Giao Giao, người kia thật không phải là ta à? Người nhất định phải tin tưởng ta. Lữ Khâm Giao một mặt chán ghét tránh thoát tay của hắn. Nói, Hồng bác sĩ, vậy có phải hay không ngươi? Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nói xong, liền lôi kéo Vương Lệ bước nhanh rời đi. Rời đi Hoành Viễn Y Viện. Cái kia tại quán cơm cãi lộn nữ nhân đi đến một cái đường phố vắng vẻ. Móc ra nhét vào trong bụng gối ôm. Hướng Yến Phong cung kính hỏi. Yến thiếu, ngài còn hài lòng à? Yến Phong hài lòng gật đầu. Nói, cũng không tệ lắm. Sau khi trở về ta liền cùng Tiểu Kiệt nói một chút. Để ngươi làm lĩnh ban. Nữ nhân kia nghe xong lập tức đại hỉ. Nói, tạ ơn Yến thiếu. Tạ ơn Yến thiếu. Kỳ thật nữ nhân này thực cùng Hồng Kiếm Đào không có bất cứ quan hệ nào. Trong video nam nhân cũng thật không phải là Hồng Kiếm Đào. Chẳng qua là cùng Hồng Kiếm Đào rất giống mà thôi. Về phần trên mông cái kia viên đại hắc nốt ruồi cũng là hắc sắc bút bi điểm đi lên. Không phải Yến Phong hèn hạ. Nếu như Hồng Kiếm Đào là một cái chính nhân quân tử. Hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy đến. Mà đối phó cặn bã. Vô luận là thủ đoạn gì đều không tồn tại hèn hạ. 8 giờ tối, Hoàng Đình câu lạc bộ, Cổ Chí Diệu được mời đến đây. Yến Phong tự mình ra đón, cười tủm tỉm nói ra, Cổ thiếu gia, không nghĩ tới ngài biết đến dự đến đây. Thực sự là vinh hạnh. Vinh hạnh a, nhưng Cổ Chí Diệu lại là gương mặt chán ghét. Lần trước cùng Yến Phong đã gặp mặt về sau, liền lập tức hỏi thăm Yến gia. Thế nhưng là thế mà ai đều chưa từng nghe qua nơi nào có một cái họ Yến nhà giàu có. Hắn lập tức liền hiểu mình là bị Yến Phong đùa bỡn. Có thể hắn không nghĩ tới Yến Phong lần này lại còn dám mời hắn. Xem ra là làm cao đầu lắp đặt nghiện. Đương nhiên, hắn hỏi thăm là có hay không cái nào họ Yến gia tộc. Mà không phải cái nào họ Yến đại nhân vật. Bằng không mà nói. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng Yến Phong là ở đùa nghịch hắn. Đối với Yến Phong nhiệt tình, Cổ Chí Diệu căn bản là không thèm để ý. Trực tiếp ngửa đầu ngạo mạn đi tới Hoàng Đình câu lạc bộ. Hắn thấy, nghĩ dạng này tiểu nhân vật, bản thân có thể tới liền đã đủ cho hắn mặt mũi. Yến Phong lập tức buồn bực. Mẹ, tiểu tử này lại dám ở trước mặt hắn trang bức đứng lên. Nhìn chờ một lát làm sao trừng trị hắn. Đi vào trong bao xương mặt, Cổ Nguyệt Mạt đã đợi chờ ở nơi đó. Cổ Chí Diệu lập tức hai mắt sáng lên. Như vậy có mị lực nữ tử. Liền xem như hắn cổ đại thiếu gia cũng rất ít nhìn thấy qua. Yến Phong con ngươi đảo một vòng. Tiến lên đem miệng tiến đến Cổ Chí Diệu bên tai. Nhỏ giọng nói. Thế nào? Cái này cô nàng không tệ chứ? Ta thật vất vả mới mời tới. Cổ Chí Diệu nghe xong Yến Phong nói như vậy. Lập tức liền hiểu, nguyên lai là nghĩ nịnh bợ bản thân, cố ý tìm tới một cái cực phẩm hầu hạ mình. Không sai, ngươi làm quả thật không tệ. Cổ Chí Diệu hài lòng gật đầu. Như vậy khó được đại mỹ nữ có thể nói là một cái bảo bối. Hắn đối với Yến Phong phần lễ vật này rất hài lòng. Ưa thích liền tốt, ưa thích liền tốt. Yến Phong tặc tặc cười nói. Mẹ, dám ở lão tử trước mặt sĩ diện. Không chơi chết ngươi. Cổ Nguyệt Mạt trông thấy Cổ Chí Diệu tiến đến. Lập tức kích động. Đây là rời đi Cổ ra về sau nhìn thấy thứ một người thân. Đã nhiều năm như vậy. Cái này tiểu chất tử cũng lớn như vậy. Trông thấy Cổ Nguyệt Mạt một mặt kích động nhìn bản thân. Cổ Chí Diệu nghĩ thầm. Mẹ, người lớn lên đẹp trai chính là không có biện pháp. Đi tới chỗ nào đều có mỹ nữ ưa thích. Đem nàng đứng dậy. Chuẩn bị cùng tiểu chất tử chào hỏi thời điểm. Ai ngờ Cổ Chí Diệu một cái liền nắm ở nàng bờ eo thon. Đắm đuối cười nói. Tiểu nữ nhi, lớn lên không có tệ nha. Năm nay bao nhiêu tuổi? Nói xong, tặc thủ ngay tại Cổ Nguyệt Mạt trên lưng sờ loạn. Cổ Nguyệt Mạt lập tức toàn thân biến cứng ngắc, khí thẳng phát run. Ngay tại cổ Chí Diệu tặc thủ sắp sờ đến nàng cái mông thời điểm, trở tay chính là một cái tát mạnh tử. Cổ Chí Diệu lập tức bị cái này một cái tát mạnh tử rút dưới chân một cái lảo đảo. Bụng mặt gương mặt ngốc trệ. Mẹ tình huống gì? Một cái bồi rượu tiện nữ nhân cũng dám đánh hắn. Hỗn đàn, đây là có chuyện gì? Người nữ nhân hạ tiện này lại dám đánh ta. Cổ Chí Diệu chỉ Cổ Nguyệt Mạt xông Yến Phong tức giận. Quát, Yến Phong cố nén ý cười. Bất đắc dĩ nói, ách, cái này, mỹ nữ nha, đều có một chút tì khí. Cổ Chí Diệu trừng tròng mắt, nói, mẹ, không phải liền là một gia gia bán sao? Lại còn dám có tính tình. Hôm nay ta ngược lại muốn để nàng xem nhìn bổn thiếu gia tính tình. Nói xong cũng vén tay áo lên. Chuẩn bị kỹ càng tốt dạy dỗ một chút cái này không biết điều nữ nhân. Mà Cổ Nguyệt Mạt nghe thấy Cổ Chí Diệu lại dám nói nàng là đi ra bán, càng là lên cơn giận dữ. Không đợi Cổ Chí Diệu tay giơ lên, nàng liền đã chạy qua đi. Trở tay lại là một cái tát mạnh tử. Cái này còn không hết hận, chen chân vào chính là một cước, chính giữa Cổ Chí Diệu nửa người dưới. Nhìn Yến Phong ở một bên nhi ra đầu tóc thẳng nha, theo bản năng che đũng quần. Mẹ, đàn bà tức giận đứng lên làm sao đều thích đá nam nhân đũng quần đâu. Cổ Chí Diệu lập tức bị đá ngã trên mặt đất, bưng bít lấy đũng quần trên mặt đất cong lên lấy thân thể. Cổ Nguyệt Mạt còn không muốn buông tha hắn, đi lên hướng về phía Cổ Chí Diệu chính là một trận quyền đấm cước đá. Nàng tại Hỗ Hải tốt xấu cũng là một cái nhân vật, tiền nhiệm đệ nhất mỹ nữ, thế mà bị người xem như là đi ra bán. Càng cho hơi vào hơn người là người này hay là cháu của mình. Nàng nghĩ không giận điên lên đều không được. Nàng càng nghĩ càng sinh khí. Càng sinh khí ra tay lại càng hung ác. Mặc lại là giày cao gót. Đá ở trên người đau Cổ Chí Diệu không ngừng kêu thảm thiết. Mau đưa nàng kéo ra. Cái nữ nhân điên này. Nàng điên. Rơi vào đường cùng Cổ Chí Diệu đành phải đối với Yến Phong cầu cứu. Yến Phong giang hai tay ra bất đắc dĩ nói. Ách, Cổ thiếu gia, ta là một ngoại nhân. Xâm cùng chuyện nhà của các ngươi. Không tốt lắm đâu. Lại dám tại lão tử trước mặt sĩ diện. Lão tử không chỉnh chết ngươi. Yến Phong khoanh tay đứng nhìn. Để cho Cổ Nguyệt Mạt thật tốt phát tiết một phen. Mà một cái đầu heo thành công bị nàng chế tạo ra. Nhìn thấy Cổ Chí Diệu cái dạng kia. Yến Phong thẳng dùng mình. Muôn ngàn lần không thể đắc tội nữ nhân. Coi như đắc tội nữ nhân cũng muôn ngàn lần không thể rơi vào trong tay của nữ nhân. Quá tàn nhẫn. Cổ Nguyệt Mạt rốt cục phát tiết xong, tức giận ngồi một bên nhi. Cổ Chí Diệu nằm dạp trên mặt đất, thân thể không ngừng búng ra lấy, liền cùng bị kinh phong phát một dạng, nửa ngày không đứng dậy được. Ai nha, làm sao ra tay nặng như vậy đâu. Cũng là người một nhà. Chậc chậc, quá thảm. Yến Phong tiến lên đem Cổ Chí Diệu từ dưới đất kéo lên. Một mặt đồng tình nói ra. Cổ Chí Diệu đứng lên, chuyện làm thứ nhất chính là chỉ lấy Cổ Nguyệt Mạt quát. Hỗn đàn, đem nữ nhân này cho ta trói. Ta muốn đem nàng. Yến Phong liền vội vàng che miệng của hắn. Không cho hắn đem phía dưới nói ra. Bằng không thì Cổ Nguyệt Mạt không phải là điên không thể. Ta nói Cổ thiếu gia. Làm gì tức giận như vậy a? Các ngươi hai cô cháu thật vất vả gặp mặt, nhất định phải làm cùng giống như cừu nhân sao? Hai cô cháu? Cổ Chí Diệu sững sờ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.